Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, trước khi nói về khổ đế, thì Ngài cho chúng ta đọc cái định nghĩa khi mà Đức Phật giảng cho các thầy tỳ khưu nghe thế nào là khổ đế. Này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về sự khổ? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, lo âu, phiền muộn, uất ức, than khóc là khổ, khổ thân, khổ tâm, quá suy sụp tinh thần là khổ, gần cái không thích là khổ, xa cái ưa thích là khổ, không được cái mong muốn là khổ. Nói tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ. Như vậy thì qua cái lời giải nghĩa của Đức Phật đó, chúng ta thấy rằng có tất cả là 12 cái khổ. Và cuối cùng thì Đức Phật mới nói rằng đó, nói tóm lại ngũ uẩn thủ là khổ. Thì đó, khi mà chúng ta nghĩ về sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thì cái đó nó không có quá khó để chúng ta chấp nhận. Nhưng mà khi mà Đức Phật nói rằng đó, ngũ uẩn thủ là khổ, thì cái điều đó rất khó cho mọi người chấp nhận được. Khi mà chúng ta có một cái bữa ăn ngon, mình đang thưởng thức một bữa ăn ngon, mình có một cái đời sống hạnh phúc, thì cái đó là cái điều hạnh phúc, có phải không? Nhưng mà theo định nghĩa của Đức Phật đó, thì hưởng thụ một cái bữa ăn ngon, có được một cái hạnh phúc, thì tất cả những cái đó Đức Phật đều gọi là khổ hết. Tất cả chúng sanh đó đều được cấu thành bởi năm cái uẩn, năm cái nhóm, đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì sắc đó, nó là ở một cái nhóm thuộc về cái phần sắc hay là thân, cái phần vật chất. Còn thọ, tưởng, hành và thức thì nó được vô một cái nhóm gọi là cái tâm. Do vậy năm cái uẩn này đó thì được cũng chúng ta cũng có thể nói đó là thân với tâm. Và khi Đức Phật nói rằng ngũ uẩn thủ là khổ, có nghĩa là tất cả những thứ trên đời này là khổ. Bất cứ cái gì mà mình hưởng thụ đó, thì đối với Đức Phật đó là khổ. Tại sao vậy? Tại vì cái định nghĩa của Đức Phật đó, cái chữ khổ có nghĩa là gì? Đó là bất cứ cái gì mà không có trường tồn. Cái gì mà có cái khởi đầu thì phải có sự chấm dứt, có nghĩa là nó không có trường tồn. Cái gì không có trường tồn thì cái đó được gọi là khổ. Và chúng ta coi cái thân với cái tâm của mình đó, nó có trường tồn hay là không. Quý vị đến đây hành thiền, quý vị đã quan sát, đã ghi nhận, đã có chánh niệm trên cái thân và tâm này trong rất là nhiều ngày rồi, thì quý vị thấy là nó có trường tồn hay không? Nếu như nó có cái khởi đầu và cái chấm dứt, có nghĩa là nó không có trường tồn. Và theo Đức Phật đó, cái gì mà không có trường tồn thì cái đó được gọi là khổ. Như vậy cái chữ dukkha hay là tiếng Việt được dịch là khổ ở đây đó, nó hàm luôn cái ý nghĩa là nó là một cái gì đó mà đáng khinh tởm và nó rất là trống rỗng. Sở dĩ mà nó đáng khinh tởm đó là tại vì nó là cái chỗ chứa của rất là nhiều những cái sự bám níu, mà nó là trống lòng đó, là tại vì nó không có cái cốt lõi. Khi mà chúng ta hiểu về cái chữ dukkha hay là khổ ở đây đó, thì mình nên hiểu qua hai cái phần. Cái phần thứ nhất đó là hiểu một cách hời hợt ở trên mặt, và cái phần thứ nhì là mình phải hiểu một cách sâu sắc hơn. Khi mà chúng ta hiểu sâu sắc về cái danh từ dukkha hay là cái danh từ khổ đây đó, thì chúng ta mới hiểu được cái ý của Đức Phật khi mà Đức Phật nói về cái khổ thánh đế. Khi mà chúng ta hiểu được cái ý của Đức Phật và cho rằng tất cả mọi thứ trên đời này nó là vô thường vì nó có cái sanh và diệt. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu rốt ráo Đức Phật muốn nói gì khi mà Ngài giảng về cái khổ đế. Và có rất là nhiều người cho rằng Đạo Phật đó rất là bi quan, tại vì tối ngày chỉ nói về khổ mà thôi. Nhưng mà Ngài nói rằng đó, giống như Ngài cho một cái ví dụ, giống như là một cái người bác sĩ, người ấy nói với cái người bệnh nhân rằng là anh có một cái bệnh. Khi bác sĩ nói rằng anh có một cái bệnh đó, thì chúng ta không có nói là cái người bác sĩ này bi quan. Và Đức Phật cũng vậy. Đức Phật đó chỉ nói lên một cái sự thật là ở trên đời này đó, cái gì nó cũng là vô thường hết. Và vì nó là vô thường cho nên nó là khổ. Và đó là cái sự thật. Đức Phật nói lên một cái sự thật không phải để cho mình cảm thấy chán đời. Nếu như chúng ta không có hiểu được cái ý của Đức Phật muốn nói rằng bất cứ cái gì có sanh và có diệt đó. Và thưa, khi mà chúng ta hiểu được cái ý của Đức Phật nói rằng bất cứ trên đời này cái gì có sanh đều có diệt, thì chúng ta sẽ chấp nhận khi Đức Phật nói rằng cái ngũ uẩn thụ là khổ. Năm cái nhóm này làm đối tượng cho sự dính mắc, đó là khổ. Và khi Đức Phật nói rằng ngũ uẩn thụ là khổ, có nghĩa là mọi thứ trên đời này là khổ. Và năm cái uẩn này nó là cái gì? Đó là cái thân và tâm của chúng ta. Như vậy đó, thì năm cái uẩn này đó, nó lúc nào nó cũng có mặt với mình hết, tại vì chúng ta là thân và tâm. Và mỗi khi mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ đó, thì năm cái uẩn này đó, nó lúc nào nó cũng có mặt hết. Ngày hôm qua đó, Ngài có giảng và cho chúng ta cái ví dụ, cái giây phút mà mình thấy, thì năm cái uẩn này đó, nó có mặt và nó làm việc như thế nào. Dạ thưa, vào cái giây phút mà mình thấy đó, ngay vào cái giây phút mình thấy, thì cái con mắt hay là cái phần nhạy cảm của mắt và cái vật được thấy đó, nó là thuộc về cái phần sắc, cho nên nó được gọi là sắc uẩn thụ. Và khi mà vừa thấy thì sẽ có cái thọ lạc hay là thọ khổ sanh lên, thì cái này được gọi là thọ uẩn thụ. Và lúc đó thì chúng ta sẽ có cái nhận thức về cái đối tượng này, hay là mình biết cái đối tượng này, thì cái đó được gọi là tưởng uẩn thụ. Rồi kế đến đó là phải có cái Phải có cái sự cố ý hướng cái tâm, nỗ lực hướng cái tâm đến cái đối tượng thấy. Thì cái này được gọi là hành uẩn thù. Và sau đó đó thì mình biết là một cái đối tượng vừa được thấy, thì cái đó được gọi là thức uẩn thù. Nếu như một người không có chánh niệm đó, thì người ta sẽ dính mắc vô cái con mắt của mình, và họ có thể cho rằng con mắt của tôi tốt, hay là họ sẽ nói rằng tôi thấy con mắt, dạ xin lỗi, tôi thấy cái tai của tôi thấy cái chân, tôi thấy bông, tôi thấy hoa. Và khi mà họ nghĩ như vậy và họ sẽ dính mắc luôn và cho rằng đó là cái thân này, cái tai, cái con mắt, cái bông, cái hoa, nó là trường tồn. Và đó là cũng là một cái sự dính mắc. Như vậy khi mà không có đủ chánh niệm đó, thì cái sự dính mắc nó sẽ sanh lên. Thì cái lời hướng dẫn vẫn là hãy ghi nhận liền lập tức mỗi khi có cái thấy, và không có nên thêm thắt vào bất cứ một cái gì hết. Không có nên phê bình đánh giá, mà chỉ đơn giản ghi nhận là thấy thấy. Và nếu như chúng ta không có chánh niệm đủ mạnh đó, thì chúng ta không có thấy được rõ cái thân với lại cái tâm này. Mà không thấy rõ được thân và tâm này như nó đang là, thì cái lúc đó cái sự dính mắc nó sẽ sanh lên. Với cái ví dụ mà về cái thấy ở đây đó, thì con mắt và vật thấy đó, nó thuộc về cái phần sắc hay là cái phần thân. Rồi bốn cái còn lại là họ tưởng hành và thức, đó thuộc về cái phần tâm. Khi mà một người có cái chánh niệm mạnh đó, thì họ sẽ thấy, họ sẽ kinh nghiệm được cái thọ thọ lạc hay là thọ khổ. Và khi họ biết thì họ sẽ ghi nhận được liền là thọ như thế nào. Và khi mà ghi nhận được liền thì họ sẽ không có dính mắc vô trong đó. Và cái ví dụ kế nữa đó, đó là khi mà nghe, ở vào cái khoảnh khắc mà chúng ta nghe đó, thì có cái phần nhạy cảm của lỗ tai và cái âm thanh. Thì phần nhạy cảm của lỗ tai và âm thanh được gọi là sắc uẩn thù, nó thuộc về cái phần sắc hay phần vật chất. Rồi đó sẽ có cái thọ lạc hay thọ khổ sanh lên, thì đó là thọ uẩn thù. Rồi sẽ chúng ta sẽ nhận thức về cái âm thanh đó, đó là tưởng uẩn thù. Rồi sẽ có một cái tâm đó, nó hướng đến cái âm thanh đó, thì cái đó được gọi là hành uẩn thù. Và sau đó là chúng ta biết có một cái âm thanh vừa được nghe, thì cái đó là thức uẩn thù. Như vậy ngay vào cái giây phút mà mình nghe đó, thì nó có cái phần vật chất, và thọ tưởng hành và thức là thuộc về cái phần tâm. Và tùy thuộc vào cái niệm lực và cái định lực của chúng ta. Nếu như mà cái niệm và định lực của mình mà mạnh đó, thì mình sẽ thấy rõ cái phần sắc với lại cái phần tâm này một cách rõ ràng, và mình thấy rằng đó nó sanh lên và nó diệt đi. Khi mà chúng ta thấy rõ nó sanh và nó diệt thì mình sẽ không có dính mắc vào nó nữa. Còn nếu như cái niệm và định lực của chúng ta yếu, hay là chúng ta không có đủ cái chánh niệm đó, thì mình sẽ dính mắc vào trong cái âm thanh. Rồi kế đến là một cái ví dụ khác về về cái mùi. Thì ngay vào cái giây phút mà mình ngửi đó, thì cái phần nhạy cảm của lỗ mũi và mùi thuộc về phần sắc, rồi có cái thọ lạc với thọ khổ sanh lên, rồi có cái phần nhận thức về cái mùi này, và sẽ có cái sự hướng tâm đến cái mùi đó, thì đó là thuộc về cái phần hành. Hành uẩn thụ. Và sau đó thì một cái tâm nó biết là nó biết một cái mùi, thì đó đó là thức uẩn thụ. Như vậy một người thiền sinh mà cái niệm lực và định lực mạnh thì người đó sẽ thấy rõ, rất là rõ ràng khi mà người đó ngửi một cái gì đó. Rồi kế đến là cái phần nếm. Khi mà thức ăn đi vào miệng của mình đó, thì cái phần nhạy cảm của lưỡi đó và cái vị đó, vị ngọt, mặn, chua vân vân đó, thì cái vị này đó nó là thuộc về cái phần sắc. Rồi có một cái thọ lạc hay là thọ khổ sanh lên. Và chúng ta sẽ nhận thức được, dạ thưa, cái tâm nó nhận thức được về cái vị này và sẽ có một cái tâm khác nó hướng đến cái vị và rồi sẽ biết một cái vị hay là biết một cái vị được biết. Nếu như chúng ta ăn mà không có chánh niệm đó thì mình sẽ không có thấy rõ được cái bản chất thật của cái phần sắc, là cái phần nhạy cảm của lưỡi với cái vị, và mình cũng không thấy được cái bản chất thật của những cái tâm nó đang hoạt động. Và khi mà mình không có thấy rõ cái tiến trình ăn này đó thì rất dễ cho chúng ta bám níu vào các cái vị. Và rồi ngài hỏi đó là trong khi ăn đó thì ai ăn? Thì cái câu trả lời đó là các cái ngũ uẩn này, năm cái uẩn này đó nó làm cái công việc là biết cái vị, nhai nuốt, đó là năm cái uẩn nó đang làm việc. Và ở trong kinh đó thì có những cái câu chuyện mà có những người đó khi ăn đó họ rất có chánh niệm và nhờ đó đó thì họ được giác ngộ trong khi ăn. Do đó ngài khuyên chúng ta là hãy có chánh niệm trong khi ăn. Khi mà mình có chánh niệm trong lúc ăn đó, thì mình sẽ thấy rằng đó là cái vị đó nó ở trong cái lưỡi chúng ta đó rất là mau, chỉ có vài giây thôi. Nhưng mà để làm những cái thức ăn để tạo ra được những cái vị đó thì đó tốn rất là nhiều thời giờ. Và kế nữa đó là ngài sẽ cho chúng ta nghe, giảng cho chúng ta nghe ngay cái khoảnh khắc mà có cái sự xúc chạm. Thì nói về cái sự xúc chạm đó thì nó có một cái diện tích rộng ở trên cái thân của chúng ta. Thì khắp toàn thân của mình đó, chỗ nào mà có thịt, có máu, có dây thần kinh thì là chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự xúc chạm ngay ở trên da của mình và ngay ở ở phía trong người của mình đó, thì cũng có, thì mình có thể cảm nhận được những cái sự xúc chạm đó. Thì cái phần nhạy cảm của cơ thể đó với lại cái đối tượng ở bên ngoài đó mà đụng vào đó thì hai cái này đó thuộc về phần sắc nên nó là sắc uẩn thụ. Rồi khi mà có cái sự xúc chạm rồi đó thì sẽ thọ khổ hay là thọ lạc nó sanh lên, thì đó là thọ uẩn thụ. Và chúng ta nhận biết được, chúng ta nhận thức được về cái sự xúc chạm này thì đó là tưởng uẩn thụ. Rồi cái tâm đó nó sẽ hướng đến cái đối tượng đó, thì đó thuộc về hành quận thủ. Và rồi một cái tâm nó biết là một cái sự xúc chạm vừa được biết. Thì vào cái lúc mà xúc chạm ở đây đó, thì có, nếu mà mình để ý kỹ đó, mình sẽ thấy có những cái nó nổi bật lên, giống như là cái sự cứng hay là mềm, thì cái đó là nó thuộc về cái yếu tố đất, hay là chúng ta có cái cảm giác là nóng hay là lạnh thì đó là thuộc về cái yếu tố lửa, hoặc là chúng ta có cái cảm giác là cái sự chuyển động thì đó là thuộc về cái yếu tố gió. Khi mà mình ghi nhận phòng và xẹp thì chúng ta cảm nhận cái sự chuyển động, nó phải có cái sự tiếp xúc với lại cái ở phía trong bụng, cho nên chúng ta mới cảm nhận được cái sự chuyển động đó. Ví dụ như mình ghi nhận phòng xẹp, hay là mình ghi nhận là ngồi đụng, thì mình sẽ cảm nhận cái cứng. Cái cứng nè, ví dụ như là ngồi thì mình cảm nhận cái cứng, rồi tới khi mà đụng đó thì mình cảm nhận đó là nó lạnh hay là nó nóng hay là nó mềm. Thì khi mà mình quan sát như vậy đó thì chúng ta thấy đó là ngay vào cái giây phút mà mình ghi nhận là phòng xẹp ngồi đụng ở đây đó, thì không có một cái con người nào hết đó, mà chỉ có những cái cảm giác chuyển động, cảm giác rung, rồi cảm giác nóng hay lạnh, vân vân. Cái sự căng cứng khi ngồi đó, nó chỉ là một cái sự căng cứng, nó không phải là con người. Cái sự chuyển động của phòng và xẹp, nó chỉ là cái sự chuyển động, nó không phải là con người. Rồi khi mà chúng ta đứng lên, chúng ta ngồi xuống, thì đó cũng là cái sự chuyển động, cái sự căng thôi. Nó chỉ là như vậy thôi, nó không phải là con người. Và cái căng, cái chuyển động, cái cứng, cái mềm này đó, nó là cái phần sắc, rupa hay là cái thân. Và nói về cái phần sắc đó, thì nó không có cái khả năng nhận biết. Và khi mà chúng ta hay biết về nó đó, thì cái tâm nó biết về cái đối tượng, thì cái đặc tánh của cái tâm đó, đó là sự nhận biết về đối tượng. Còn cái phần mà sắc, rupa đó, nó không có cái khả năng nhận biết. Và khi mà chúng ta ghi nhận cái phần sắc và hay là cái phần tâm đó, thân và tâm một cách rõ ràng đó, thì mình cũng thấy là trước khi mà muốn đứng lên thì phải có cái ý muốn đứng. Rồi khi mà có cái âm thanh đó, phải có cái ý muốn nghe thì mình mới nghe. Nếu như mình không có muốn thì mình cũng không có nghe. Rồi đó, quan sát kỹ đó, từ từ đó trí tuệ nó sẽ phát sinh. Khi và ngài nói đó, chúng ta càng quan sát kỹ đó, càng ghi nhận kỹ thì chúng ta thấy rằng những cái đối tượng này đó nó mất đi. Cái gì nó sanh lên và nó cũng mất đi hết đó. Và khi mà mình thấy là nó mất đi như vậy thì chúng ta thấy rõ nó là vô thường. Nó có cái khởi đầu và cái chấm dứt, nó thay đổi. Và thấy như vậy thì chúng ta thấy là nó có cái đặc tịch khổ trong đó. Và quan sát kỹ thì mình cũng thấy luôn đó là nó xảy ra khi nó có đủ điều kiện của nó và mình không có thể nào điều khiển được nó hết. Kinh nghiệm những cái điều đó thì chúng ta sẽ không có còn bám níu vào đó nữa. Và đó là cái cách mà cái sự bám níu, cái tham, cái khát cầu ái dục này đó, nó có thể được được cắt đi. Khi mà chúng ta thấy rõ bằng kinh nghiệm của mình là nó thay đổi liên tục, nó khổ và mình không có điều khiển được nó, thì tự nhiên chúng ta sẽ không có bám níu vào nó. Và đó là cái cách mà cái ái dục nó được cắt đứt. Và mỗi khi mà chúng ta có cái chánh niệm trên những cái gì xảy ra trong thân và tâm, như là phòng xẹp những cái cảm giác, những cái sự suy nghĩ buồn, vui, thấy, nghe, vân vân, thì mỗi khi mà chúng ta ghi nhận thì chúng ta thấy rõ cái bản chất của nó, bản chất thật của nó, đó là sanh lên và mất đi. Còn nếu như một người mà không có chánh niệm đó thì người ta sẽ không thấy được cái bản chất thật của nó. Bản chất thật của nó là sanh lên và mất đi. Khi một người mà không có thấy được cái bản chất thật thì họ sẽ cho rằng nó trường tồn và họ sẽ bám níu vào nó. Ngài cho một cái ví dụ, khi mà chúng ta bị buồn thì thông thường mình sẽ nói rằng là tôi buồn hay tôi đau hay là tôi vui, tôi hạnh phúc. Thì ở trong đây đó, nếu như mà không có chánh niệm đó thì nó có cái sự bám níu vào, đó là tôi buồn, tôi đau, tôi hạnh phúc, tôi vui. Và vì có cái tôi ở trong đây đó, có nghĩa là có cái sự dính mắc. Và nếu như mà một người thiền sinh ghi nhận để thấy rõ thật sự cái buồn đây đó chỉ là một cái trạng thái tâm, cái đau chỉ là một cái cảm giác, cái nóng chỉ là một cái cảm giác, và cái cảm giác này đó, cái bản chất của nó là sanh và diệt. Cái buồn đó, cái bản chất của nó là sanh và diệt. Cái vui, cái bản chất của nó cũng là sanh và diệt. Khi mà một người mà thấy rõ nó sanh lên và nó mất đi như vậy đó, thì họ thấy được cái bản chất thật của nó. Thấy được cái bản chất thật thì họ sẽ không có còn bám níu vào nó nữa. Một người mà ngồi thiền và bị đau thì họ sẽ ghi nhận là đau, đau. Họ sẽ ghi nhận một cách liên tục. Khi ghi nhận như vậy, họ thấy là cái đau đó nó không phải trường tồn, mà lúc nào nó cũng có một cái đau mới nó sanh lên hết. Cái đau cũ nó mất đi, rồi một cái đau khác nó sanh lên. Nó cứ thay đổi hoài như vậy. Thì cái đau nó chỉ hiện hữu trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn. Nó là vô thường. Và không có một cái con người nào ở trong đây hết. Chỉ có là những cái cảm giác mà thôi. Và thấy như vậy thì cái người thiền sinh đó sẽ không có còn bị dính mắc vào nó nữa. Như vậy thì hôm nay đó, Ngài đã giảng cho chúng ta nghe chi tiết về năm cái uẩn. Khi mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm và đụng, thì ngày mai đó Ngài sẽ giảng tiếp cho chúng ta nghe vào cái năm uẩn này nó làm việc như thế nào ở vào cái giây phút mà chúng ta hay biết. Như vậy đến đây Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị đang thực hành thiền minh sát, hãy quan sát những gì sanh khởi qua sáu giác quan một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Làm như vậy, Ngài bảo đảm rằng